Tần Khống Thiên Hạ, chương 2104, hội nghị trong tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiếu Nhi, vì sao ngươi đắc tội nhiều cổ tộc như thế? Không ngờ toàn là bán thủy thần thú nhân. Mẹ kiếp, thật sự là không dễ đối phó. Tà đế toàn thân đầy máu đi tới trước mặt Lăng Tiếu hỏi. Cuồng Tăng thì cười nói. Hắn còn không phải gây chuyện như ngươi sao? Chắc là thu được thần khí gì đó bị người ta dòm ngó. Sư phụ, nhạc phụ nói vậy không sai. Ta từ loạn táng không gian đạt được nó. Đúng là thần vật đám người kia muốn đạt được. Lăng Tiếu chỉ Long Phượng Thần Cô nói ra. Với thân nhân của mình hắn không giấu giếm quá nhiều. Miễn cho bọn họ lo lắng. Thì thật bọn họ đã sớm chú ý tới Long Phượng Thần Cô trên đầu Lăng Tiếu rồi. Nhưng bọn họ không biết là thần vật gì. Bây giờ nhìn thấy bán thủy thần tấn công muốn giết Lăng Tiếu. Bọn họ rốt cuộc khẳng định thần câu của Lăng Tiếu không phải thứ bình thường. Chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức quay về mới được. Nói không chừng còn có người khác muốn ra tay với chúng ta. Lăng Cương nói, Lăng Tiếu gật đầu, nói, đi, việc này sớm muộn gì cũng tính toán với bọn chúng. Lăng Tiếu biết rõ chuyện này vội vàng không được. Phải ổn định trước mới được, bắt đầu mượn đường Thạch Thiên Thành nhanh chóng quay về Thiên Long Môn. Đám người Lăng Tiếu vừa đi không bao lâu, U Ảnh tộc bán thủy thần cũng đi tới, nhưng mà bọn chúng chậm một bước, không có biện pháp biết rõ kết quả chiến đấu lần này. Nhưng mà nhìn thấy tàn chi trên mặt đất, trong đó càng phát hiện thi thể lăng nhân, hùng nhân, bọn họ xem ra thú nhan tộc ăn thiệt thòi lớn rồi. Đám người U Ảnh tộc lúc này nhanh chóng quay về trong tộc cấp báo. Việc lần này bán thủy thần thú nhân tộc chết đi, có thể thấy thực lực đối phương không đơn giản như bề ngoài. Khả năng còn có kim tộc phái bán thủy thần tới, bọn họ phải sớm có chút ý, nếu kim tộc thật muốn ra tay thì bọn họ không tốt. Trên đường đi đám người Lăng Tiếu bị một đám người nhảy ra. Nhưng mà không cường đại như nhóm đầu tiên. Bọn họ chúng đi theo dõi Lăng Tiếu, căn bản không dám ra tay với đám người Lăng Tiếu. Đám người Lăng Tiếu không xác định là người của tộc nào. Cũng không có ra tay đối phó. Đám người Lăng Tiếu nhanh chóng lên đường, rất nhanh đã trở về tới Thiên Long Môn. Trước cửa tông môn cường đại nhất Thiên Long địa vực thì không có kẻ mù nào nhảy ra làm càn. Bởi vì trong Thiên Long Môn còn có chí tôn tiếng tăm lừng lẫy. Trong Thiên Long địa vực này không có thế lực nào dám khiêu khích bọn họ. Lăng Tiếu trở lại tông môn thì đầu tiên là quay về trong tộc. Có một số chuyện phải nhanh chóng quyết định. Lăng Tiếu vừa đi vào không gian trận, Lăng Phi đại lão đã đi ra đón. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng quay về. Gấp chết ta, Lăng Phi nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Ngũ ca ngươi xảy ra chuyện gì thế? Lăng Tiếu nhìn Lăng Phi hỏi. Còn có thể là chuyện gì? Đương nhiên là chuyện của lão tổ tông, tộc trưởng đang chờ ngươi thương lượng đấy. Lăng Phi nói, ân, ta cũng trở về kịp, không dám chậm trễ đại sự. Lăng Tiếu ứng một tiếng nói với Lăng Phi sau đó đi vào hội nghị. Lăng Tiếu đi vào hội nghị nhìn các trưởng lão kim tộc đang tụ tập ở đây. Đồng thời còn có mấy người mà Lăng Tiếu chưa gặp mặt. Xem ra là những người thế hệ trước, bọn họ bình thường sẽ không hiện ra. Nhưng chuyện lớn liên quan tới lão tổ tông thì không thể không đi ra. Lăng Tiếu lúc này tiến lên thi lễ. Tộc trưởng Lăng Bắc nói. Lăng Tiếu, ngươi nói chuyện lão tổ tông một lần đi. Không quản Lăng Phi đã bẩm báo với bọn họ. Nhưng mà bọn họ muốn nghe đương sự nói một lần. Dùng xác định tiếp theo nên làm thế nào. Lăng Tiếu không chút hoang mang. Hắn nói làm sao tìm được lão tổ tông. Lại nói lại lời của lão tổ tông không lọt một câu. Mọi người nghe xong thì biết rõ Lăng Phi không nói khác bao nhiêu. Đại trưởng lão Lăng Khâu nói. Việc này là lão tổ tông nghĩa khí tận trời rồi. Dù sao huyền linh đại lục tiêu vong là chuyện sớm muộn. Hắn còn làm như vậy thật sự là không đáng. Lăng Khâu nói ra tâm tư của người khác. Bọn họ âm thầm gật đầu. Trong mắt của hắn thì những người bình thường không đáng để mắt tới. Mà tính mạng của lão tổ tông vô cùng chân quý. Đường đường chí tôn top 10 ai mà không phải tồn tại cường đại nhất.